Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597: Trương Hằng phiền phức. Chương 344: Trương Hằng phiền phức. Lông gấu đồng dạng nam nhân tự xưng Richie. Trương Hằng từ Richie miệng bên trong đạt được một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là hắn hiện tại rốt cuộc biết nhiệm vụ chính tuyến bên trong Lincoln huyện ở nơi nào. Tin tức xấu là chỗ kia cách hắn hiện tại chỗ còn rất xa. Muốn một mực hướng nam đi, xuyên qua mảnh này sa mạc, dựa theo Richie thuyết pháp, cưỡi ngựa nhanh nhất cũng muốn 2 ngày, mà lại ven đường cũng không hết sức an toàn. Về phần xe lửa đã có đợt thời gian không tới nơi này. Nơi này trước kia có một tòa mỏ đồng, cái trấn nhỏ này chính là vào lúc này đợi thành lập. Trên trấn trên cơ bản đều là thợ mỏ cùng thợ mỏ gia thuộc. Nhưng là về sau mỏ đồng bị khai thác rỗng, ta không xác định, có lẽ xuống chút nữa còn có chút còn thừa. Nhưng là đoán chừng muốn tại 200 thước anh hà, rất khó đào được, cho nên như ngươi thấy, tiểu trấn trên người đều dọn đi rồi. Vậy các ngươi vì cái gì còn tại? Trương Hằng cho mình lại đổ chén whisky. Chúng ta không là trấn trên người, tại phụ cận làm điểm buôn bán nhỏ. Richie ánh mắt lấp lóe. Cái gì sinh ý? Gia lông sinh ý. Bất quá đầu năm nay gia lông sinh ý đã khó thực hiện. Liền ngay cả Hải Ly gia đều không giống trước đó như vậy đáng tiền. Mà lại những vật nhỏ kia càng ngày càng khó tìm. Richie phàn nàn nói, cho nên nơi này xem như các ngươi cứ điểm. Đúng vậy, tại những cái kia thợ mỏ dọn đi sau chúng ta tiếp quản địa phương này. Không, kỳ thật liền là cái này quán rượu mà thôi. Các ngươi hết thảy có bao nhiêu người? 7 người, ngài đều nhìn thấy. Ếch, hiện tại liền thừa ta một cái. Richie trong mắt lộ ra một vòng khẩn cầu chi sắc. Thật có lỗi tiên sinh. Ta vì lúc trước phát sinh hết thảy hướng ngà, gây nên lấy tối chân thành ấy nấy. Liên quan tới Trung Quốc bằng hữu cố sự đều là ta nói bừa. Ta khi đó uống nhiều quá, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Hừ, Trương Hằng nghe vậy từ chối cho ý kiến. Lại nhấp một hớp whisky. Nhưng vì cái gì ta tại cửa quán bar thấy được bát thất mã? Không muốn nói với ta có một thớt là quầy rượu ông chủ. Cân nhắc đến tình trạng cơ thể của hắn, ta không cho rằng hắn còn có thể dùng đến mã. Ngô, chúng ta trước đó là 8 cái, không 9 người, bất quá về sau gặp được chút phiền toái nhỏ. Tổn thất 2 tên đồng bạn, nhưng là một người trong đó mã vẫn còn. Cầu van xin ngài, tiên sinh, ta đã đem tất cả biết đến đồ vật đều nói cho ngài. Ta biết ngài là cái chính trực lại khả kính người tốt. Sự tình hôm nay đều là chúng ta gieo gió gặt bão. Nhưng chúng ta đã được đến vốn có trừng phạt. Xem ở thượng đế phần bên trên. Chuyện này liền dừng ở đây thế nào? Ta trong túi còn có 15 đô la. Đều có thể cho ngài. Richie cầu khẩn nói. Trương Hằng nghe vậy đem trong tay nửa chén whisky đưa tới. Richie trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, vội vàng nhận lấy cái này chén tượng trưng cho hòa bình rượu. Ngửa cổ một cái uống một hơi cạn sạch, nhưng mà chờ ánh mắt của hắn một lần nữa rơi hướng về phía trước. Nhìn thấy lại là họng súng đen ngòm, Trương Hằng đã một lần nữa cầm lên tựa ở bên chân đòn 7 súng trường. Mở miệng nói, không, ngươi căn bản không biết ta là người như thế nào. Thuận tiện nhấc lên, người vừa rồi trả lời cũng là miệng đầy nói láo. Nói xong không đợi Richie trả lời, hắn liền đã bóp cò súng. Một tiếng súng vang về sau, ly rượu rơi xuống đất. Quầy rượu rốt cục triệt để yên tĩnh trở lại. Trương Hằng từ Richie trên thi thể lấy xuống lời thề chiếc nhẫn thả lại đến trong ba lô. Thứ này mặc dù chỉ có ép phẩm chất, nhưng là ngoài ý muốn còn dùng rất tốt, nhất là đang tra hỏi thời điểm, vi phạm lời thề nhưng bị một phương khác cảm giác đặc tính để nó có thể thành là một cái dạng. Đơn giản cỡ nhỏ máy phát hiện nói dối, Trương Hằng bỏ ra chút thời gian tìm tòi một chút tòa này quán rượu nhỏ. Tại phòng chứa đồ bên trong tìm được đồ ăn cùng mấy thùng thức uống. Cho mình làm đi vào cái này phó bản sau bữa cơm tối đầu tiên. Sau đó hắn bưng đựng lấy bồi căn cùng khoai tây đĩa. Ngồi tại quầy rượu ngoài cửa, nhìn qua mặt trời lặn đã ăn xong cái này một bữa. Cân nhắc đến cùng Lincoln huyện ở giữa khoảng cách, Trương Hằng cũng không có gấp lên đường, mà là quyết định tại tòa này vắng vẻ không người tiểu trấn trên lại nghỉ ngơi một đêm. Sau khi ăn cơm xong, hắn bưng súng trường triệt để dò xét phụ cận một phiến khu vực. Liên quan tới thị trấn sự tình Richie ngược lại là không có nói sai. Nơi này xác thực đã bỏ phế một đoạn thời gian tương đối dài. Ngoại trừ hắn cùng hắn đồng bọn bên ngoài, bình thường cũng không có người lại tới đây. Tương tự tiểu trấn tại Tây Bộ còn có rất nhiều. Bọn chúng phần lớn là dựa vào phụ cận tài nguyên thành lập. Thợ mỏ, nông trường chủ, dân đáy vàng, những người này hội tụ vào một chỗ, mang theo riêng phần mình gia quyến, xử lý sản xuất đồng thời. Cũng cần sinh hoạt cùng giải trí. Bất quá theo tài nguyên khô kiệt, mọi người không thể không dọn đi địa phương mới kiếm ăn. Vốn có thành trấn cũng liền trở nên hoang nguội đi. Thậm chí người đi nhà trống. Nơi này hiện tại hoàn toàn liền là một tòa thành không. Trương Hằng rất nhanh liền hoàn thành tuần tra. Tại đối diện trên đường dân cư bên trong tìm phiến sạch sẽ địa phương ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau hắn một lần nữa trở lại quầy rượu. Chuyện thứ nhất chính là cho mình thay quần áo khác. Hắn màu da đã có chút bắt mắt, nhưng là càng đáng chú ý còn là hắn mặc, mà lại ngắn tay quần đùi mặc dù mát mẻ, lại chịu không được liệt nhật bạo chiếu. Nếu như hắn muốn lặn lội đường xa, liền cần đổi mới một chút mình trang bị, da trâu dày, áo sơ mi, bao da quần. Cao bồi khăn, trở lên những vật này tất cả đều từ Richie cùng đồng bạn của hắn hữu nghị cống hiến. Trương Hằng tìm cái cùng thân hình của hắn tương đối tới gần ra hỏa. Đổi lại đối phương quần áo, trừ cái đó ra, hắn còn cầm hai thanh câu súng lục ổ quay, cắm ở bên hông trong bao súng. Về phần uy lực càng lớn đòn bẩy súng trường. Cân nhắc đến lần này đi Lincoln huyện là vì ở nơi đó định cư không phải kiếm chuyện chơi. Trương Hằng không có lấy, mà lại đã có hai thanh súng lục ổ quay đầy đủ hắn phòng thân. Đạn, đồ ăn còn có nước. Đây đều là nhất định tiêu hao phẩm. Trương Hằng cũng hướng trong ba lô nhét một chút. Trừ cái đó ra, Richie trước đó hứa hẹn $15 Trương Hằng cũng nắm bắt tới tay. Tiếc nuối là bọn gia hỏa này đều không phải người có tiền gì. Tám người hết thảy cũng chỉ cống hiến không đến $50. Cũng may số tiền này chung vào một chỗ hẳn là đủ hắn sinh sống một đoạn thời gian. Trước khi đi Trương Hằng lại mở một thùng whisky, rơi tại thi thể cùng trên sàn nhà, vẽ lấy cây diêm. Không được bao lâu, nơi này phát sinh hết thảy đều sẽ bị đại hỏa nuốt mất. Làm xong đây hết thảy, Trương Hằng đi ra quầy rượu. Bất quá hắn phiền phức vừa mới bắt đầu. Từ nơi này đến Lincoln huyện có không ít khoảng cách. Đi qua chẳng những muốn tốn không ít thời gian, mà lại đỉnh lấy liệt nhật đoán chừng cũng sẽ không quá tốt thủ. Mà xét thấy nơi này đã bị bỏ hoang, xe lửa hiển nhiên cũng không cách nào trông cậy vào. Bởi vậy ở niên đại này Trương Hằng liền chỉ còn lại một loại lựa chọn. Hắn đánh giá buộc tại quầy rượu bên ngoài bát thất mã. Tối hôm qua hắn cơm nước xong xuôi cũng cho cái này tám con gia hỏa ôm tới mấy bó cỏ khô đêm đó bữa. An, thuận tiện quan sát một chút bọn chúng. Màu lông sâu nhất cái đám kia hắc mã nhìn cường tráng nhất hoạt bát. Bởi vậy bị Trương Hằng cái thứ nhất bài trừ. Mặt khác vài thớt tại hắn tới gần thời điểm cũng lộ ra cực kỳ cảnh giác. Dùng móng không ngừng đạp đất, hoặc là quơ đầu, nhìn cũng không giống là thân mật đối tượng hợp tác. Hết chương.